Cực phẩm cuồng thiếu, chương 276, cao thủ quyết đấu. Góc truyện audio.com. Rốt cục đến rồi, nhìn chiếc kia chạy như bay tới Hồng Kỳ H7 xe con. Cảm thụ Diệp Văn Hạo cái kia khí tức mạnh mẽ, nghe Diệp Văn Hạo cái kia phẫn nộ rít gào, Triệu Mãnh treo lơ lửng tâm, lặng yên hạ xuống, hắn biết rõ, Diệp Phàm tuy rằng nhanh trí, lợi dụng Mộ Dung Thánh Sinh Tử áp chế Mộ Dung Cốc tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng căn bản là không có cách chống lại Mộ Dung Cốc. Cũng không thể thời gian dài rằng co nữa. Dù sao, Mộ Dung Thánh tâm thần phá nát, thân thể các hạng cơ năng không cách nào duy trì vận chuyển bình thường. Nếu là không chiếm được thiên địa nguyên khí bổ dưỡng, cuối cùng sẽ thân thể cùng linh hồn cùng diệt vong. Một khi Mộ Dung Thánh chết rồi, Mộ Dung Cốc liền không còn nỗi lo về sau, thế tất sẽ chém giết Diệp Phàm. Bây giờ, Diệp Văn Hạo đến rồi, nhưng là không cần lo lắng. Hắn tuy rằng không biết bây giờ Diệp Văn Hạo thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Nhưng hắn cảm thấy, Diệp Văn Hạo nếu có thể sáng tạo ra ngăn ngắn mấy năm từ người bình thường đến thanh bảng đệ nhất kỳ tích. Đánh bại đã từng bại tướng dưới tay Mộ Dung Cốc hẳn là điều chắc chắn. Thì ra là như vậy, Triệu Mãnh bên người, Khang Lâm ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho đến giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng vì sao Triệu Mãnh trước đó để bọn họ nghĩ biện pháp để cuộc chiến sinh tử duyên sau. Cũng rõ ràng Triệu Mãnh vừa nãy vì sao cùng Diệp Phàm diễn xong Hoàng Tiêu Khiển Mộ Dung Cốc. Tất cả những thứ này, chỉ vì chờ Diệp Văn Hạo chạy tới, hô, Diệp Phàm đồng dạng lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng càng nhiều nhưng là cảm động, phụ yêu như núi, có thể, phụ thân vĩnh kém xa như hiện nay như vậy đối với hai tử tỉ mỉ chu đáo. Nhưng phụ thân sẽ như một ngọn núi lớn, vĩnh viễn xung coi như hai tử dựa vào, vì là hai tử che phong chắn vũ, mãi đến tận hắn già đi, nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Văn Hạo không phải một cái xứng trước phụ thân. Hắn tại quá khứ hơn 20 năm bên trong không có tận cùng một cái phụ thân nên tận trách nhiệm. Mà nên năm vì màu đỏ hoạn lộ, nghe theo Diệp gia lão thái gia sắp xếp, vứt bỏ Diệp Phàm mẫu thân linh vận. Thậm chí, hắn hành động, để Diệp Phàm đối với hắn mang trong lòng sự thù hận. Nhưng mà vào đúng lúc này, Diệp Văn Hạo câu kia Mộ Dung Cốc, ngươi dám động con trai của ta một đầu ngón tay. Ta san bằng ngươi võ đang, như là một cái cảm động lưỡi dao sắc, xen vào Diệp Phàm trái tim, tiêu diệt Diệp Phàm trong lòng sự thù hận. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm như là ngây dại giống như vậy, ngơ ngác nhìn phía trước chạy như bay tới ô tô, không nhúc nhích, hả, làm như nhận ra được Diệp Phàm thất thần. Mộ Dung Cốc tâm thần hơi động, muốn lần thứ hai hạ sát thủ, ngươi tốt nhất quay đầu lại nhìn. Cảm động bên trong Diệp Phàm, vẫn chưa thả lòng cảnh giác, hắn trước tiên cảm ứng được Mộ Dung Cốc sát ý, cười lạnh nói, bạch, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ phản ứng nhạy cảm như vậy. Mộ Dung Cốc biến sắc mặt, biết rõ bỏ qua đánh giết Diệp Phàm cơ hội, đồng thời không kìm lòng được quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thánh. Thình lình nhìn thấy Thái Ất Huyền kiếm chẳng biết lúc nào đã đâm vào Mộ Dung Thánh da thịt. Tuy rằng Thái Ất Huyền kiếm mũi kiếm chỉ là đi vào một chút, nhưng là khiến cho Mộ Dung Thánh vết thương kia mở rộng. Chảy máu tốc độ rõ ràng tăng cường, người tàn nhẫn, Mộ Dung Cốc thấy thế, biết rõ nếu như hắn còn dám manh động, Diệp Phàm thì sẽ trước hết giết Mộ Dung Thánh, vì thế chỉ được nuốt giận vào bụng, đồng thời trong con ngươi hết sạch lấp lóe, cũng không biết ở tính toán gì. Tư, cùng lúc đó, chạy như bay tới Hồng Kỳ H7 ô tô đột nhiên giảm tốc độ. Bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát lên, âm thanh từ xa đến gần, đặc biệt chói tai, ầm rất nhanh, chói tai tiếng ma sát bị một tiếng vang trầm thấp nhấn chìm. Chỗ ngồi lái xe một bên cửa xe đột nhiên bay ra. Vèo, Diệp Văn Hạo từ trong xe tránh ra, hoàn toàn vi phạm vật lý học quán tính định lý, vững vàng rơi xuống đất. Dưới chân bê tông mặt đất nứt ra một vết thương. Thời khắc này, Diệp Văn Hạo vẻ mặt không giống dĩ vãng như vậy trầm ổn tự nhiên. Ngược lại, lông mày của hắn chặt chẽ nhăn, trên mặt đầy dẫy lo lắng, cấp thiết, phẫn nộ vân vân tự. Ánh mắt của hắn như điện quét về phía bị Mộ Dung Cốc xách trên không trung Diệp Phàm. Nộ không thể dừng đối với Mộ Dung Cốc quát, thả ra con trai của ta, thả ra hắn có thể. Ngươi trước hết để cho hắn dụng ý niệm lực đem Thái Ất Huyền kiếm từ con trai của ta trên cổ rời đi. Mộ Dung Cốc trong con ngươi hàn quang lấp lóe, không những không úy kỵ Diệp Văn Hạo lửa giận, ngược lại là trong con ngươi hàn quang lấp lóe, trên người sát ý không ngừng kéo lên. Hả, nghe được Mộ Dung Cốc, Diệp Văn Hạo dư quang thấy rõ Thái Ất Huyền kiếm treo ở Mộ Dung Thánh trên cổ phương. Sự phát hiện này khiến cho đến Diệp Văn Hạo thấy rõ tình thế, cũng rõ ràng vì sao Diệp Phàm có thể sống đến hiện tại. Mộ Dung Cốc, 23 năm trước, ngươi bị ta đánh bại, mất đi thanh bảng vị trí thứ nhất, ngươi tự nhận đây là trong đời ngươi sỉ nhục lớn nhất. Xin thề muốn rửa nhục, thấy rõ tình thế sao? Diệp Văn Hạo rõ ràng Diệp Phàm tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Vẻ mặt không lại giống như vừa nãy như vậy cấp thiết, lo lắng, mà là lạnh lùng nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi lần này xuất quan vốn là muốn trực tiếp tìm ta khiêu chiến. Nhưng lại nghe nói ta lui ra võ học giới, chỉ lo ta không ứng chiến, cho nên mới để con trai của ngươi đối với con trai của ta khởi xướng cuộc chiến sinh tử. Nỗ lực đem con trai của ta chém giết, lấy này làm tức giận ta. Để ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, đúng không, hay là bởi vì bị Diệp Văn Hạo nhìn trộm đến tâm tư? Hay là nhân vì là con trai của chính mình thảm bại? Mộ Dung Cốc không có gì để nói. Một mặt khó coi vẻ mặt, Mộ Dung Cốc, 23 năm trước, ngươi tuy rằng bại ở trong tay ta, nhưng ngươi cái kia phân không muốn từ bỏ, theo đuổi vũ đạo tinh thần ý chí để ta vô cùng kính phục. Vì lẽ đó ta không những không có giết ngươi, còn lưu ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, Diệp Văn Hạo nhìn phía Mộ Dung Cốc ánh mắt trở nên xem thường lên. Mà bây giờ, ngươi để con trai của ngươi cầm trong tay Thái Ất Huyền kiếm. Ở chiếm hết tiện nghi tình huống dưới cùng con trai của ta tiến hành cuộc chiến sinh tử không nói. Con trai của ngươi tài nghệ không bằng người, bị con trai của ta đánh bại. Thân là võ đăng phái đại trưởng lão ngươi nhưng cậy mạnh bắt nạt yếu. Đối với con trai của ta ra tay phần này diễn xuất. Thực sự để ta chơ chẽn, ngươi đây là ở cho võ đăng phái, cho hoa hạ võ học giới mất mặt. Ngươi, đối mặt Diệp Văn Hạo không chút lưu tình nhục nhã, Mộ Dung Cốc chỉ cảm thấy trong lòng cái kia phân thuộc về võ học cường giả kiêu ngạo bị Diệp Văn Hạo một cước dẫm nát tan. Tức giận đến cả người trực run. Ngươi như còn có một chút điểm thân là tôn nghiêm của võ giả. Như vậy liền thả con trai của ta, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Diệp Văn Hạo ngạo nghễ mà đứng, một thân hạo nhiên chính khí. Ta cho ngươi rửa nhục sỉ nhục cơ hội. Như lời ngươi nói, ta lần này xuất quan hạ sơn, chính là vì rửa nhục năm đó chi nhục. Tự nhiên không sợ đánh với ngươi một trận. Mộ Dung Cốc cao mày, nói. Nhưng ngươi làm sao bảo đảm, ta thả con trai của ngươi sau khi, hắn sẽ không giết con trai của ta, ngươi cho rằng ta nhi tử sẽ giống như ngươi vậy vô liêm sỉ. Diệp Văn Hạo khinh thường hừ một tiếng, sau đó ánh mắt hiền lành mà nhìn về phía Diệp Phàm nói. Tiểu Phàm, đón lấy ta cùng Mộ Dung Cốc tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ngươi không muốn nhân cơ hội đối với con trai của hắn ra tay. Được, Diệp Phàm rất dứt khoát đồng ý, dù sao, lúc này Mộ Dung Thánh không chỉ tâm thần triệt để phá nát. Hơn nữa đan điền vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ tổn hại, cùng người chết không khác nhau gì cả, không đáng lại ra tay. Bạch, Mộ Dung Cốc nghe vậy, trực tiếp buông ra Diệp Phàm, tựa hồ không một chút nào lo lắng Diệp Phàm sẽ nhân cơ hội đối với Mộ Dung Thánh ra tay. Sự thực xác thực như vậy. Thân là Diệp Văn Hạo bại tướng dưới tay hắn, rất rõ ràng, Diệp Văn Hạo được cho đỉnh thiên lập địa nam tử hắn. Luôn luôn nói một không hai, hô, mắt thấy Diệp Phàm từ Mộ Dung Cốc ma chảo bên trong thoát ly. Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế bốn người dồn dập âm thầm thở phào nhẹ nhõm. vội vã bước nhanh hướng đi Diệp Phàm. Chúng ta lui về phía sau, miễn cho bị Lan đến. Nghĩ đến vừa nãy Mộ Dung Cốc trong khi xuất thủ cương khí bắn ra bốn phía. Không bạo không ngừng, Diệp Phàm đón lấy bốn người. Nói nhắc nhở, bốn người tựa hồ cũng biết Diệp Văn Hạo. Mộ Dung Cốc loại cao thủ này quyết đấu không phải bọn họ có thể vây xem. Liền rất tức thời theo Diệp Phàm lui về biệt thự tiểu viện. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Triệu Mãnh bốn người cũng sợ bị tai vạ tới hô cá. Cũng dồn dập theo Diệp Phàm năm người cùng tiến vào biệt thự trong tiểu viện. Diệp Văn Hạo, nguyên bản ta chỉ là muốn đánh bại ngươi, cọ rửa năm đó sỉ nhục. Nhưng bây giờ ta nghĩ phụ ra một điều kiện, chờ Diệp Phàm đám người lui trở về biệt thự tiểu viện sau. Mộ Dung Cốc đột nhiên mở miệng, Diệp Văn Hạo chân mày cau lại. Điều kiện gì, vừa nãy, cái kia họ Triệu tiểu bối nói, con trai của ngươi có thể chữa trị tâm thần. Mộ Dung Cốc liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ ngốc sáp Mộ Dung Thánh. Nói, nếu như ngươi thất bại, để con trai của ngươi giúp con trai của ta chữa trị tâm thần. Hơn nữa nhất định phải toàn lực ứng phó. Hóa ra là tiền đặt cược. Diệp Văn Hạo hừ lạnh nói. Nếu như ngươi bại cơ chứ. Con trai của ngươi trước đó cùng ta đàm phán. Nói nếu như giúp con trai của ta chữa trị tâm thần. Ta nhất định phải đem Thái Ất Huyền kiếm cùng Thái Ất Huyền môn kiếm pháp cho hắn. Nghĩ đến Diệp Phàm trước đó từng nói. Mộ Dung Cốc trầm giọng nói, nếu như ta thất bại, dựa theo con trai của ngươi vừa nãy từng nói, ta đem hai thứ đồ này chắp tay đưa lên, Thái Ất Huyền môn kiếm pháp coi như, Diệp Văn Hạo nhàn nhạt nói. Hả, Mộ Dung Cốc chân mày cau lại, không rõ vì sao, vừa đến, Thái Ất Huyền môn kiếm pháp tuy rằng được xưng võ đang phái trấn phái tuyệt học, nhưng con trai của ta không thèm khát. Thứ hai, ngươi vừa nãy nỗ lực giết chết con trai của ta. Ta sẽ trả lễ lại muốn mạng của ngươi, ngươi không có cơ hội nói ra Thái Ất Huyền môn kiếm pháp công pháp rồi. Diệp Văn Hạo lạnh giọng nói. Khủng bố sát ý đột nhiên bạo phát, khiến cho cả người hắn khác nào một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy. Vô cùng sắc bén, ha ha, Diệp Văn Hạo. Tuy rằng ta không biết năm đó ngươi là làm sao từ một cái tay không tấc sắt lực lượng thư sinh biến thành tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Nhưng thông qua vừa nãy cảm ứng, ta nhìn ra được, bây giờ ngươi vẫn như cũ vẫn là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Bên tai vang lên Diệp Văn Hạo, Mộ Dung Cốc không những không giận mà còn cười. Hắn như là nghe được cõi đời này buồn cười nhất sự tình giống như vậy. Châm chọc nở nụ cười. Này nói cách khác, tại quá khứ 23 trong năm, võ học của ngươi tu vi không có một chút nào tiến bộ. Mà ta đã bước vào nửa bước cương khí cảnh, ngươi nghĩ lấy mạng ta. Đó là nằm mơ, thật không? Diệp Văn Hạo ngạo nghễ mà đứng. Hồn nhiên không sợ, nửa bước cương khí cảnh thần kỳ cùng mạnh mẽ. Không phải ngươi có thể lý giải. Mộ Dung Cốc nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Diệp Văn Hạo. Cười lạnh nói, ra tay đi, ta để ngươi ba chiêu. Ba chiêu qua đi ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Vèo không hề trả lời. Diệp Văn Hạo dưới chân phát kình. Thả người bắn ra, trong nháy mắt đến Mộ Dung Cốc trước người. Hữu quyền nắm chặt, dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy. Toàn lực đánh về Mộ Dung Cốc. Trong khi xuất thủ, Diệp Văn Hạo trong đan điền chứa đựng cương kình điên cuồng dũng đến hữu quyền bên trên. Vô biên sát khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Vừa ra tay, hắn liền đánh ra huyền sát quyền sát chiêu. Sát khí trùng thiên, tầng thứ 6, 54 lần kình lực. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.